Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181, cực kỳ mãnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, thấy Bạch Khởi ra tay. Địch Nhân Kiệt cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp tuôn ra khí thế đi theo vọt tới. Bạch tướng quân, Địch đại nhân, cẩn thận. Cái này hai ông, giữa không trung, Thương Lang trừ mông vẫn là mông. Đối diện nhưng mà hai cái có 4000 năm đạo hạnh tồn tại. Mà đây bên Bạch Khởi cùng Địch Nhân Kiệt chỉ là có 1000 năm đạo hạnh. Những cái kia thuật pháp trụ cột cũng không có học hết. Bây giờ lại cứ như vậy xông lên. Nó vốn là còn nghĩ kéo một kéo thời gian, cùng biết rõ cái này hai vị lai lịch, sau đó lại nghĩ biện pháp cầu viện. Không nghĩ hai ông lại là trực tiếp động thủ. Hô, không thể không nói, chủ nhân dưới quyền đều tốt sinh mãnh. Lần nữa thở dài, Thương Lang cũng không chiếu cố được rất nhiều, trực tiếp hóa thành bản thể vọt tới. Dù sao thì là không thể vào kinh sợ, đánh không đánh lại, đánh trước rồi hãy nói. Phốc, thấy vậy, Tô Đồng và cái nhân im lặng sắp hộc máu. Bọn họ là muốn đi trước Đại Chu Hoàng Thành làm việc. Làm sao nơi này đột nhiên toát ra 3 cái khách không mời mà đến. Thậm chí một lời không hợp liền động thủ. Trọng yếu nhất là bọn họ tự nhận cũng không có trêu chọc 3 vị này. Không có biện pháp, ở hai người trong tiềm thức, Chu Thiên Tử thế lực chính là một người phàm chi quốc. Căn bản không sẽ có như vậy tồn tại. Hừ, chính là 1000 năm đạo hạnh, lại dám lại diện tiền bổn tọa lỗ mãng. Đã như vậy, vậy thì không nên trách bổn tọa không khách khí. Tỉnh hồn, Tô Đồng và cái nhân vậy bốc lên lửa giận. Bỏ mặc cái này 3 người rốt cuộc đến từ cái thế lực đó. Là ai? Có 1000 năm đạo hạnh liền dám khiêu khích bọn họ. Chính là tự tìm cái chết. Trên trời dưới đất, hỏi dò người nào không biết đạo hạnh càng cao thì đồng nghĩa với thực lực càng mạnh. Vèo, một khắc sau, hai người đồng thời triệu hoán ra mình pháp bảo. Một chuôi linh kiếm, một chuôi linh thương. Hạ đảo mắt, bọn họ thì phải bóp động pháp quyết. Sử dụng pháp bảo, làm sao lúc này, Bạch Khởi đã tới sát trước mặt. Sát theo Địch Nhân Kiệt vậy tới sát trước mặt. Oanh! Không có bất kỳ pháp quyết, vậy không có bất kỳ linh bảo, chỉ gặp Bạch Khởi một quyền đánh ra, lại là đem có 4000 năm đạo hạnh Tô Đồng đánh ra thật xa. Cái này cũng chưa tính, Bạch Khởi lại là lần nữa lấn người lên làm sao xem. Hắn phương thức chiến đấu vẫn là phàm nhân vậy một bộ. Có thể hết lần này tới lần khác có 4000 năm đạo hạnh Tô Đồng chính là không xảy ra tay. Bạch Khởi như vậy, Địch Nhân Kiệt bên kia cũng kém không nhiều. Bọn họ cưỡi mây lướt gió, nhưng là đem võ giả cấp 9 đỉnh cấp chiến lực phát huy đến trình độ cao nhất, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Đồng và cái nhân tức giận hô to, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Mỗi lần muốn bắt pháp quyết liền bị miễn cưỡng cắt đứt, nói về bọn họ những ngày qua thượng tiên. Người, trừ những thịt kia thân thành thánh tồn tại, quá nhiều cũng không có thân xác, chỉ là linh thể. Cho nên muốn giết địch chỉ có thể khởi động pháp bảo. Mà linh thể bản thân nhưng là không có chút nào chiến lực. Lần này, nếu như Tô Đồng và cái nhân đụng phải Bích Du cung đệ tử có lẽ còn có thể chiến 7-8 phần. Nhưng lúc này đây bọn họ đụng phải là chỉ sẽ độn thuật Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt. Thân thể giá trị vào giờ khắc này, hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Dĩ nhiên, đây cũng chính là Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt có thể làm được. Bọn họ trên mình đều mang hạo nhiên chi khí. Đối với tiên thần quỷ quái có trời xanh khắc chế. Nếu như những người khác, chưa chắc có thể như vậy. Oanh, một quyền lại một quyền. Tô Đồng và cái nhân hoàn toàn bị đánh gục. Qua nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tìm một cơ hội rút ra vòng chiến. Không nói hai lời trực tiếp cưỡi mây bay trốn hướng Tề Quốc phương hướng. trực giác nói cho bọn họ. Ở tiếp tục nữa, bọn họ cái này cái linh thể sớm muộn phải bị đánh phế. Khương Tiểu Bạch nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, có thể nhà mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Đừng đến lúc đó tiên tướng vị không lấy được được, ngược lại trước chết ở thế gian. Hai vị đại nhân, các người thật là quá sinh mãnh. Thương Lang bội phục, giữa không trung nhìn đánh xong Thu Công Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt. Một bên Thương Lang đã sớm bội phục phục sát đất, làm một con linh thú. Nó so người bất kỳ đều biết đạo hạnh lên chênh lệch ý vị như thế nào. Như ở ngày thường, 4.000 năm đạo hạnh tồn tại hoàn toàn có thể nghiền ép 52.000 đạo hạnh tu sĩ. Nhưng dưới mắt, hai vị đại nhân này lại lật đổ nhận biết. Cứ thế dùng quả đấm đánh vậy hai người tu giả không tìm được bác. Xem ra Hoàng Thành Định trước sẽ không bình tĩnh. Nói chuyện cũng tốt, vừa vặn diệt những thứ này hạng người xấu, để cho bọn họ lại tới càn rỡ. Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt ngược lại là không cảm giác được cái gì, ngược lại cảm thấy có chút không đã ghiền. Hai ngày trước phát sinh Hoàng Thành đột nhiên rơi xuống hắc vụ, Tây Thi bị mang đi sự kiện kia, để cho một đám bề tôi cũng âm thầm bực bội. Dưới mắt, rốt cuộc thả chút, Đằng Vân rơi vào khánh thành trên thành tường. Địch Nhân Kiệt mở miệng, Thương Lang, làm phiền ngươi mau trở về Hoàng Thành, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho bệ hạ. Hai vị đại nhân bảo trọng, Thương Lang cáo lui. Nghe vậy, Thương Lang lần nữa hóa thành thân người, gật đầu, cái này hai cái khách không mời mà đến là đuổi chạy. Ai biết sẽ không còn có hạ một sóng, bất quá Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi bọn họ không biết là mới vừa ở ngoài thành giữa không trung nhất cử nhất động lại là bị trên quan đạo một chi đội ngũ nhìn chân chân thiết thiết. Bọn họ không phải người khác, chính là Mặc Lĩnh đội ngũ. Nguyên lai, từ Tây Thi bị bắt, Mặc Minh Nguyệt cuống cuồng dị thường cũng không nguyện ý ở Hoàng Thành các loại tin tức. Vì vậy liền buộc Mặc Địch mang đội ngũ đi trước một bước, muốn phải chạy về Mặc Lĩnh. Sau đó mời gia tộc người ra tay, tìm Tây Thi, cho nên Hoàng Thành bên kia chỉ còn lại có Tây Cốc đoàn người. Lý Nhĩ mang về Tây Thi tin tức tự nhiên vậy không có cách nào kịp thời truyền cho bọn họ. Kết quả mới đi ra khỏi khánh thành mấy chục dặm, liền thấy giữa không trung một màn này. Bọn họ vẫn là người sao? Hoặc là nói những thứ này thì hẳn là trong truyền thuyết tiên nhân, ngay cả là gần đây mắt cao hơn. Đầu Mặc Minh Nguyệt cũng không nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Tiên không tiên nhân ta không biết, chỉ biết là trong đó hai vị là Chu Thiên Tử thuộc hạ. Còn có một vị ta thật giống như biết. Bên cạnh, Mặc Địch trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Cái gì? Chu Thiên Tử thuộc hạ? Còn có một vị ngươi biết? Vừa nghe, Mặc Minh Nguyệt ngay tức thì níu lấy Mặc Địch cổ áo. Nàng cho rằng Mặc Địch là cố ý làm trò đùa. Tỷ, ngươi mau buông tay, thành thật khai báo. À, mới vừa ba vị, cái đó quần áo trắng nam tử không phải là khánh thành tướng phòng thủ Địch Nhân Kiệt Địch đại nhân. Cái đó hắc giáp võ tướng chính là trước đánh Khuyển Nhung không có chút nào chống đỡ vị kia tên chữ. Không biết, còn như Thương Lang, chính là Chu Thiên Tử thú cưỡi. Đối với nhà mình tỷ, Mặc Địch không có gì giấu giếm. Chu Thiên Tử thú cưỡi. Không thể nào, Mặc Minh Nguyệt lập tức đẩy ra Mặc Địch. Nàng lấy là nhà mình đệ đệ cố ý làm trò đùa. Trước mặt nói còn có mấy phần độ có thể tin, có thể phía sau câu kia ở nàng nhìn lại chính là nói bậy. Mới vừa vậy chỉ Thương Lang ở giữa không trung mặc dù không có xuất thủ cơ hội, nhưng vậy uy phong lẫm lẫm, tuyệt không đồng nhất cái người bình thường có thể cưỡi liền được. Chớ nói chi là Chu Thiên Tử, chính là nó, cái đó Thương Lang một mực ở ta huynh trưởng phủ đệ, cho nên ta biết. Hơn nữa nhà ta huynh trưởng còn có một con thanh nghiêu. So với Thương Lang lại là chỉ mạnh không kém. Mặc Địch ho khan, tỏ ý nhà mình tỉ buông tay. Đợi một chút, huynh trưởng, Ngươi lúc nào lại thêm một huynh trưởng? Ngươi nhưng mà Mạc Lĩnh tương lai cự tử. Trong chốc lát, Mạc Minh Nguyệt cảm giác được mình sắp điên rồi. Làm sao mình người em trai này giấu mình nhiều chuyện như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.